Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 26, sau khi ngươi chết. Ta vẫn là công việc thành hình dạng của ngươi, làm ngươi tới gần người nào đó thời điểm, hành vi của ngươi, tư tưởng của ngươi, ngươi hết thảy, cũng đều tại hướng về đối phương tới gần. Cái này trên thực tế là mỗi người đều đang phát tán ra sức ảnh hưởng của mình. Loại ảnh hưởng này lực có lớn có nhỏ, lớn có thể triệt để cảm nhiễm một người, vẻn vẹn một chút tin tức liền để đối phương phát sinh sinh mệnh trên kết cấu biến hóa. Mà tiểu thì là căn bản là không có cách ảnh hưởng những người khác. Nhâm Tu cùng Ryan ở chung được hồi lâu, đi theo hắn học tập hồi lâu. Cái này khiến nàng hiện tại mọi cử động nhận lấy Ryan ảnh hưởng. Hiện tại nàng bước đi, thói quen sinh hoạt, hành vi cử chỉ đều ở hướng Ryan dựa vào. Một mặt là bởi vì tập quán này có lợi cho an toàn của mình. Đối mặt tập kích hoặc là đột phát tình huống có thể càng phản ứng nhanh tới. Một phương diện khác cũng là bởi vì quá mức khắc sâu. Trong mắt có một người, liền hận không thể đem hắn bỏ vào trong lòng. Sau đó tất cả về hắn đều ở trong lòng cắm rễ ngụ lại. Đương nhiên hiện tại loại trình độ này tương tự độ cũng không tính quá cao, chỉ là đi ra ngoài thời điểm đem bọn hắn ngộ nhận là cha con người càng ngày càng nhiều. Nhưng mà theo Nhâm Tu đối với quỷ nguyệt hồi ức, phát hiện nếu như đem thân hình của nàng đổi một chút, nàng một chút hành vi gần như cùng Ryan giống như đúc, ngữ điệu giống như Ryan, động tác giống như Ryan, danh tự cũng lựa chọn kế thừa Ryan xưng hào. Bởi vậy cái này cũng mang đến một chút không cân đối. Ryan cái này người lúc cần thiết sát phạt quả đoán, sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhưng là hắn trong nội tâm một cái đang đè nén bản thân giết chóc dục vọng, có đối với sinh mạng kính sợ. Hắn rất biết mình hành vi biết mang đến cái gì, mà quỷ nguyệt rất nhiều hành vi đều ở bắt trước Ryan. Nhưng là nội tâm của nàng lại cũng không an bình. Một chút kinh nghiệm để cho nàng không cách nào đi kính sợ sinh mệnh. Nhưng là đối với Ryan bắt trước nhưng lại tại tự thể nghiệm lấy. Bởi vậy liền có một tia không cân đối. Nàng muốn phát tiết oán hận trong lòng, giết chết đi qua bản thân. Nhưng là Ryan đối với ảnh hưởng của nàng, lại làm cho nàng một mực tại thủ hạ lưu tình. Nếu không mình căn bản không kiên trì được lâu như vậy. Nàng luôn miệng nói lấy muốn giết chết cái kia mềm yếu Ryan. Nhưng là Nhâm Tu hoài nghi, nàng căn bản không hạ thủ được. Một cái yêu lấy người kia tiến vào trong xương người, làm sao có thể đi giết chết người kia? Có lẽ quỷ nguyệt càng nhiều hơn chính là đối với mình thống hận. Bởi vì Ryan kiên trì, hoặc có lẽ là trong miệng nàng mềm yếu. Bởi vì nàng nhỏ yếu, trong tương lai khả năng nào đó bên trong, bức bách nàng tự mình động thủ giết chết Ryan. Loại hành hạ này, để cho nàng không cách nào tán đồng mềm yếu bản thân. Cùng đối với sinh mạng duy trì kính sợ Ryan, có lẽ là bởi vì đối mặt là tương lai bản thân. Theo đối với mình ta phân tích, Nhâm Tu chính xác bắt được quỷ nguyệt nội tâm, cũng chính xác tìm tới chính mình sinh cơ. 3, 2, 1, nội tâm tính toán thời gian. Nhâm Tu dẫn động bản thân trước đó bám vào tại một gốc cây bên trên cải biến năng lượng. Đại thụ đột nhiên sụp đổ, hướng về chính đi qua nơi đó quỷ nguyệt ép đi. Nhưng là loại trình độ này công kích, đối với nhanh nhẹn quỷ nguyệt, không có một chút tác dụng nào. Cảm giác bén nhạy tại trên đại thụ cải biến năng lượng cải biến tan rã đại thụ kết cấu thời điểm, liền phát hiện dị biến, sớm hướng về vừa nhảy đi, sau đó liền gặp được Nhâm Tu trong tay súng hơi viên đạn chút xuống. Nhưng mà tầng một màu đỏ tươi vòng bảo hộ xuất hiện ở trên người quỷ nguyệt, đưa nàng triệt để bao khỏa, để không khí viên đạn triệt để vô hiệu. Chỉ là làm quỷ nguyệt nhướng mày chính là, viên đạn phía trên cũng không có thay đổi năng lượng. Sát thủ di chú pháp mặc dù rất xấu hổ, nhưng là Ryan tại lúc cần thiết xưa nay không để ý sử dụng. Đối với lực lượng có cố chấp như thế ngươi, một khi nghiêm túc, khẳng định cũng sẽ không lựa chọn vứt bỏ không cần. Nhâm Tu hiện tại đã đem đối thủ biến thành Ryan đến nhằm vào. Ryan lối làm việc cho tới bây giờ liền không có đối với Nhâm Tu người nối nghiệp này giấu giếm. Bởi vậy muốn nhằm vào bắt đầu cũng không tính khó khăn. Đương nhiên hiệu quả cũng không khá hơn chút nào. Biết Ryan các loại lối làm việc không ít người, cũng chưa từng thấy qua nhiều người có thể dựa vào nhằm vào giết hắn, dựa vào thăm dò. Nhâm Tu trong nội tâm nắm chắc lại sâu hơn mấy phần. Nếu như là Ryan, nếu như ngươi thực đem tất cả về hắn khắc ở trong lòng, nếu như ngươi thực sự là ta của tương lai lời nói, như vậy ngươi nhất định sẽ trúng kế cái bẫy này. Nhâm Tu hít sâu lấy khí, sau đó bắt đầu nhẹ giọng niệm động chú pháp. Quỷ Nguyệt đang nhanh chóng tới gần, trong nội tâm cũng bắt đầu giằng co. Nàng đã nhìn ra, Nhâm Tu cùng phát hiện hành động của mình bây giờ hình thức. Nếu như vẫn như cũ kiên trì hành động của mình bây giờ hình thức, như vậy rất có thể không cách nào tránh ra biết rõ loại hành vi này kiểu mẫu Nhâm Tu bày bẫy dập. Loại kia thoát khỏi mềm yếu, muốn liều lĩnh cường đại lên suy nghĩ, không cho phép bản thân tồn tại bất kỳ nhược điểm, mà trong nội tâm đối với Ryan chấp nhất, lại làm cho nàng căn bản là không có cách cải biến. Cũng đúng lúc này, Quỷ Nguyệt thấy được Nhâm Tu, nàng giơ thương, hướng về phía đầu của mình, trên mặt giống như còn mang theo vẻ mỉm cười, hoảng hốt ở giữa. Quỷ Nguyệt cũng không có động thủ, ngược lại nhanh chóng tiến lên. Sát thủ là ở tại đã giải rồi sinh mạng trọng lượng về sau, vẫn như cũ có lý do đi kết thúc sinh mạng người. Cho nên sát thủ là một cái có đời sống mệnh trọng lượng cân nhắc người. Mà người tự sát không phải, bọn hắn chung kết chỉ có sinh mệnh của mình. Người tự sát bình thường đều là sai lầm đoán chừng. Sinh mệnh mình người trọng yếu, chúng ta cần phải làm là để bọn hắn một lần nữa nhận rõ sinh mạng trọng lượng. Đây là đang một lần hành động bên trong, Ryan đột nhiên truy sát một cái người tự sát lúc đã nói, tại sông tới trong nháy mắt, Quỷ Nguyệt trong mắt Nhâm Tu liền xảy ra cải biến. Nhâm Tu là nàng muốn giết chết người, mà giơ súng lên nhắm ngay mình người. Chỉ là một cái người tự sát, đây là một cái người hai loại thân phận, hai loại thân phận tại nghịch lý chú pháp tác dụng dưới. Hoàn thành chia cắt, liền như là bạch mã không ngựa cái này nghịch lý, đem bạch mã từ ngựa cái quần thể này chia lìa ra ngoài. Bởi vậy Nhâm Tu nghịch lý chú pháp, cũng đem tự sát Nhâm Tu từ Nhâm Tu cái này cá thể hoàn thành tách rời. Nàng không còn là Quỷ Nguyệt muốn giết chết tồn tại. Nếu như Nhâm Tu bản thân rõ ràng như vậy, nghịch lý nàng rất nhanh liền có thể giải diệt trừ nghịch lý chú pháp ảnh hưởng. Nhưng là Quỷ Nguyệt không chỉ là Nhâm Tu, nàng vẫn là Ryan. Vào giờ khắc này Quỷ Nguyệt cũng hoàn thành chia cắt. Một bên là đã trải qua sự tình về sau trở nên cực đoan Quỷ Nguyệt ý chí, một bên là đem Ryan hoàn toàn khắc vào sâu trong linh hồn bản thân. Cực đoan Quỷ Nguyệt hận không thể giết chết Nhâm Tu, đồng thời rất rõ ràng nghịch lý chú pháp nhược điểm, mà Ryan mục đích thì là cứu vớt người tự sát. Quỷ Nguyệt thân ảnh nhanh chóng tới gần Nhâm Tu, nhìn lấy Nhâm Tu bóp cò nàng vứt bỏ rơi trong tay cái dùi, phi thân nhảy lên bắt lấy Nhâm Tu tay. Bàn tay chắn họng súng phía trước, nước mắt từ Quỷ Nguyệt trong mắt chảy xuống. Tại nàng bằng phẳng chỗ ngực, một cái ngắn nhỏ chủy thủ chính xác cắm vào nơi đó. Nhìn lấy Nhâm Tu, miệng nàng giật giật, thân thể co quắp ngã xuống. Chiếu cố tốt ra hỏa kia, ngược lại ở trên mặt đất bắt đầu hóa thành mảnh vụn Quỷ Nguyệt. Đầu lệch sang một bên, nhìn về phía phương xa. Ở trong đó cũng có được một người nằm ở trên mặt đất chảy máu, một gương mặt mo trống lên cười nói ra, Nhâm Tu a, phải kiên cường, thật có lỗi a, ta vẫn là như vậy mềm yếu, thật có lỗi a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.